Rất nhanh, hắn phát giác được chỗ tay cụt có vấn đề, lúc này đồng tử co lại, nguyên lai lúc trước khi bị con rồng lộng lẫy kia cắn thì thủy tinh linh lực của Mục Trần đã xâm nhập vào bên trong cơ thể hắn. Suy nghĩ minh bạch chưa? Tại thời điểm Hỏa Vân Vương minh bạch, một tiếng cười từ trước mặt truyền đến, Mục Trần đã xuất hiện ở tiền phương của hắn. Hỏa Vân Vương biến sắc, lúc này điên cuồng thúc giục linh lực trong cơ thể tiêu trừ những thủy tinh linh lực xâm nhập bên trong cơ thể, hắn phát hiện ra, thủy tinh linh lực này mặc dù có lực lượng phong ấn, nhưng dù sao cũng chỉ có thể phong ấn linh lực hắn không đến thời gian 10 hơi thở. Cộc, hắn điên cuồng tiêu trừ phong ấn linh lực, bàn tay thon dài của Mục Trần lại nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, ngay sau đó, thủy tinh linh lực liên tục không ngừng như thủy triều tuôn ra vào trong cơ thể. Trong chốc lát, sắc mặt của Hỏa Vân Vương trở nên ảm đạm. Tay còn lại của Mục Trần trực tiếp đưa lên trước mặt của hắn. Thấy thế Hỏa Vân Vương, quẩy người một cái, cuối cùng chỉ có thể móc ra hai viên chiến ấn, linh lực trong cơ thể tạm thời phong ấn, Mục Trần nếu muốn hạ sát thủ, hắn rất có thể sẽ phải chịu trọng thương khó có thể bù đắp. Tiếp nhận hai viên chiến ấn, Mục Trần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp vươn tay vỗ trên người Hỏa Vân Vương, một áng lửa bị ép đi ra, cuối cùng hóa thành một đám mây đỏ rực, rơi vào trong tay Mục Trần. Trái tim Hỏa Vân Vương như đang chảy máu, mặc dù chỉ là một đạo thánh vật cấp thấp, nhưng năng lực phòng ngự hộ thân là tương đối xuất chúng đã từng giúp hắn đã vượt qua không ít cửa ải khó khăn. Hỏa Vân Vương cắn răng nghiến lợi nhìn Mục Trần, cái này cho ngươi đã thỏa mãn chưa? Nhưng mà đối với cái kia con mắt hung tợn của hắn, Mục Trần nhưng là không thèm để ý chút nào, chỉ nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói, hỏa độn thần thông của ngươi, ta thích. Ngươi tên ác ma này, thanh âm Mục Trần rơi xuống, trên bầu trời, lập tức vang lên thanh âm Hỏa Vân Vương gầm thét thê lương đến cực hạn. Chương 1245, Dương Danh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nhìn hoàng hôn trên bầu trời, Mục Trần mỉm cười nắm trong tay một quyển trục đỏ thẫm, mà ở phía trước của hắn, thân ảnh của Hỏa Vân Vương đã từ từ tiêu tán, bởi vì hắn đã mất đi chiến ấn, trực tiếp bị ném ra khỏi chiến trường. Trải qua một trận chiến đầy uy hiếp, không quá mức khó khăn đã đạt được mục đích, hắn đã chấn lột được hỏa độn thần thông từ trong tay của Hỏa Vân Vương. Điều này cũng không quá khó khăn, trong chiến trường này, sinh tử vô thường, cho nên lúc trước nếu như Mục Trần muốn giết hoặc thậm chí làm cho hắn trọng thương thì cũng chẳng ai nói gì. Có lẽ Hỏa Vân Vương còn có năng lực liều mạng nhưng bất quá làm như vậy, hắn cũng sẽ phải chịu trọng thương cực lớn, thậm chí vì điều đó mà sinh ra di chứng, cho nên quyết định cuối cùng Hỏa Vân Vương lựa chọn bảo tồn tính mạng bản thân tính mạng chấp nhận ly khai. Linh hỏa thần độn, tay cầm quyển trục, linh lực dũng mãnh vào, sau đó rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu, tuyệt học hỏa độn thần thông này, chỉ là một tiểu thần thông chi thuật, cũng không làm cho Mục Trần động tâm, bất quá tốc độ độn thuật cùng khả năng xuyên thấu linh trận lại làm cho Mục Trần cảm thấy rất hứng thú, bằng không, hắn cũng lười nhiều lời với Hỏa Vân Vương để ép lấy đạo thần thông thuật này. Mà muốn tu luyện loại linh hỏa thần độn này, cần phải dùng linh lực hỏa viêm thúc dục, linh lực của Mục Trần đã từng dung hợp. Bất tử hỏa, vừa lúc có thể đạt tới điều kiện này. Mục Trần đem quyển trục thu hồi, đối với thành quả chiến đấu lần này, hắn tương đối thỏa mãn, không chỉ thu được hai viên chiến ấn, còn được một quả thánh vật phòng ngự cấp thấp cùng với một quyển trục hỏa độn thần thông. Đã có 3 viên chiến ấn, nhưng bản thân phải lưu lại một viên, cho nên còn phải thu thập thêm hai viên chiến ấn nữa mới có thể trao đổi, tam linh chiến trận, Mục Trần tự nói. Hiện nay trên người đã mang 3 viên chiến ấn, như vậy không cần ta chủ động đi tìm người, thì cũng sẽ có người tìm tới tận cửa, như thế kế tiếp chỉ cần bố trí chu toàn, đợi con mồi tự sa vào bẫy là đủ. Mục Trần cười cười, sau đó thân hình khẽ động, hướng về phía đường chân trời bay thẳng đến những địa phương lúc trước do đại chiến đã bị phá hư không thích hợp bố trí linh trận, cho nên hắn cần đổi chỗ. Sau khi trận chiến của Mục Trần kết thúc, tại Tây Thiên Chiến Thành xung quanh quảng trường Bạch Ngọc, màn sáng linh lực cũng là từ từ tiêu tán, bất quá chung quanh quảng trường, đông đảo ánh mắt có chút ngẩn người vẫn nhìn cho tới khi màn sáng tiêu tán hoàn toàn. Trước đó, bọn hắn còn trông thấy Hỏa Vân Vương truy sát Mục Trần khắp nơi, nhưng nào ngờ tới tình huống lập tức phát sinh nghịch chuyển, Mục Trần sử dụng một tòa linh trận uy lực mạnh mẽ, trấn áp Hỏa Vân Vương, hơn nữa nếu chỉ trấn áp thì cũng không đáng nói, kế tiếp Mục Trần dám ly khai linh trận, dùng thực lực hạ vị địa chí tôn phóng tới Hỏa Vân Vương. Thời điểm nhìn thấy cảnh tượng đó, không biết bao nhiêu cường giả cười nhạo Mục Trần không biết trời cao đất rộng, nhất thời bị ưu thế làm đầu óc mê muội, nhưng tiếng cười nhạo của bọn hắn còn chưa dứt thì ngắn ngủn mười mấy hơi thở, Hỏa Vân Vương gần như không có sức phản kháng rơi vào tay Mục Trần. Cho đến khi màn sáng tiêu tán thật lâu, rất nhiều cường giả phương mới hồi phục tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là lướt qua một vòng ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Nếu như nói lúc trước bọn hắn chỉ nghe nói Mục Trần cùng Hùng Bá lúc giao thủ, có lẽ còn cho rằng hơn phân nửa Mục Trần dùng mưu mới thắng, nhưng trận chiến dưới mắt này, Mục Trần để lộ ra thực lực, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đã đủ để tạo thành uy hiếp to lớn đối với một vị thượng vị địa chí tôn. Không nghĩ tới, tạo nghệ linh trận của Mục Trần lợi hại như vậy. Tòa linh trận lúc trước, đã đạt đến cấp bậc trung giai tông sư. Vài cường giả cảm thán nói, trong tình báo bọn họ đều biết rõ, trong trận chiến tại Lạc Thần Tộc, Mục Trần đã cho thấy tạo nghệ linh trận bất phàm, nhưng lúc thực lực linh trận của Mục Trần so với lúc kia còn mạnh hơn. Gia hỏa này thật đúng là quỷ dị, chẳng qua là hạ vị địa chí tôn, nhưng những thủ đoạn không kém cỏi hơn thượng vị địa chí tôn chút nào, khó trách dám tham gia chiến trường của thượng vị địa chí tôn, nguyên lai là có vài con át chủ bài. Xem ra đích xác hắn là một con ngựa ô, bất quá cũng không biết hắn có thể đi tới trình độ nào, từ cục diện trước mắt khoảng cách của hắn với người dẫn đầu chênh lệch không nhỏ. Phải a, xếp hạng thứ nhất là Linh Chiến Tử, cũng đã có tới 6 viên chiến ấn rồi. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, chung quanh quảng trường truyền ra, lúc này đây lại không có thái độ khinh thường như trước, tất cả mọi người là hiểu rõ, Mục Trần này không phải là gà con trong chiến. Trường thượng vị địa chí tôn tranh đoạt danh ngạch, Lạc Thiên Thần vào lúc này cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Mặc dù nói đối với thủ đoạn của Mục Trần hắn có chút hiểu, nhưng khi chính tận mắt nhìn thấy Mục Trần đem một vị thượng vị địa chí tôn trêu đùa, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi và thán phục. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như hắn chính diện đối đầu với Mục Trần, chỉ sợ 8-9 phần cũng là sẽ bị thua. Loại phỏng đoán này làm cho Lạc Thiên Thần không nhịn được cười khổ một tiếng. Mấy năm trước kia, lần thứ nhất hắn trông thấy Mục Trần, trong mắt của hắn Mục Trần thật sự không có chút nào thu hút. Khi đó mặc dù hắn không xem thường Mục Trần, nhưng hiển nhiên sâu trong nội tâm cũng không có chân chính coi trọng Mục Trần. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, ngắn ngủi mấy năm sau, thiếu niên đã hiện ra trước mặt hắn quá sức rực rỡ, thậm chí hắn gần như đã vượt qua bản thân mình. Lạc Thiên Thần thở dài một hơi, đem tâm tình phức tạp trong lòng rất dần xuống đến, sau đó tự lẩm bẩm, tiếp đó phải xem tiểu tử này phát triển tới mức nào rồi. Phía trên chiến điện, phía trên vương tọa, Tây Thiên Chiến Hoàng liếc màn sáng linh lực mô tả trận chiến của Mục Trần, cười nhạt một tiếng, nói, khó trách Viêm Đế để cho Mục Trần tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn, nguyên lai hắn còn là một vị trung giai linh trận tông sư. Bất quá át chủ bài như vậy, chẳng qua là chứng minh hắn có tư cách chống lại thượng vị địa chí tôn bình thường mà thôi, nếu là muốn đoạt giải quán quân, sợ là không có khả năng. Ngữ khí Tây Thiên Chiến Hoàng không chút thiện cảm, nếu như lấy thân phận tông sư bố trí ra tòa trung giai linh trận, là át chủ bài lớn mà Mục Trần có thể làm thì hắn không có tư cách tranh đoạt danh ngạch của Đại Lục Chi Tử rồi. Bởi vì đám người Linh Chiến Tử đã đạt đến cảnh giới cao nhất của cấp độ thượng vị địa chí tôn, là người nổi bật trong nhóm người nổi bật tại hàng ngũ thượng vị địa chí tôn, cho nên bằng vào tòa linh trận này có thể đối phó Hỏa Vân Vương, nhưng không cách nào tạo ra uy hiếp đối với nhóm người Linh Chiến Tử. Đối mặt với những lời của Tây Thiên Chiến Hoàng, Viêm Đế không nói gì chỉ cười, sau đó nói, ta nhưng cảm thấy Mục Trần tiểu hữu hẳn sẽ không để cho viên Long Phượng Thiên Tôn đan của ta trở nên vô giá trị. Tây Thiên Chiến Hoàng nhắm hai mắt lại, ánh mắt nhìn về phía quảng trường nơi rất nhiều màn sáng đang chiếu lên hình ảnh bên trong chiến trường, nhẹ gật đầu, hơi hài hước nói, vậy bổn hoàng phải mỏi mắt chờ mong, hy vọng tiểu tử này đừng làm Viêm Đế thất vọng. Trong mắt của hắn, Mục Trần có thể kiên trì đến giờ phút này cùng chỉ sợ đã là rất tốt, còn tưởng muốn tranh giành đoạt giải quán quân, ha ha, đến lúc đó, ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện sẽ dạy hắn cái gì gọi là tự mình biết cực hạng của bản thân. Trong chiến trường, Mục Trần đã đi xa khỏi nơi chiến đấu, tốc độ dần dần chậm lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được đi đôi với việc nắm ba viên chiến ấn trong tay, phương vị của hắn cũng là sẽ xuất hiện những cường giả cảm ứng ra vị trí của hắn, cho nên ngắn ngủn không quá nửa canh giờ, hắn đã nhận ra mấy đạo linh lực chấn động đang tiếp cận hắn. Tới rất nhanh, Mục Trần nói thầm một tiếng, sau đó thân hình nhanh chóng rơi xuống, tay áo huy động, vô số linh ấn đầy trời giống như hồ điệp bay múa phóng ra, cuối cùng dung nhập vào hư không. Hôm nay Mục Trần có thể thành công bố trí ra hình thái Cửu Long Thí Tiên trận hoàn chỉnh, nhưng vẫn có một ít tỷ lệ thất bại, cho nên hắn phải sớm bố trí, nếu không đang cùng thượng vị địa chí tôn giao chiến, đối phương sẽ không cho hắn có đầy đủ thời gian đến bày trận. Mục Trần bày trận, không ngoài dữ liệu đã trải qua hai lần thất bại, đến lần thứ ba thì một tòa Cửu Long Thí Tiên trận hoàn chỉnh lần nữa xuất hiện ở chung quanh biển rừng chỗ Mục Trần đang đứng. Hắn ngồi xếp bằng trên một cây cổ thụ, Cửu Long Thí Tiên trận chậm rãi vận chuyển, phóng thích ra linh lực cường đại chấn động, từng trận thủy triều linh lực không ngừng gào thét quét ra. Lúc này đây hắn cũng không che giấu Cửu Long Thí Tiên trận, trước đó là hắn cố ý muốn dụ Hỏa Vân Vương, nhưng mà lần này, tự nhiên sẽ có người chủ động tiến vào. Mà người tiến vào, tự nhiên sẽ dò xét, một tòa linh trận hùng vĩ như vậy, coi như là ẩn giấu tốt nhất cũng sẽ bị một vị thượng vị địa chí tôn phát giác ra manh mối. Cho nên đã như vậy, Mục Trần cũng lười lại che giấu, trực tiếp là nói lên ý đồ, xem ai có lá gan, dám đến xông vào. Linh trận bố trí mà thành, Mục Trần chớp mắt ngồi đợi cường địch. Cũng không quá lâu, hắn đã nhận ra có thêm bốn đạo linh lực cường đại chấn động từ bốn phương tám hướng bay đến cực nhanh, cuối cùng đứng ở bầu trời rất xa. Tới bốn người này đều phát giác được, ánh mắt phòng bị, hôm nay trong chiến trường, mỗi một người đều có thể nói là địch nhân. Ánh mắt của bọn hắn thu hồi rất nhanh, sau đó nhìn về phía rừng cây nơi Mục Trần đang ngồi, sau đó thần sắc của bọn hắn đều là ngừng lại một chút. Hạ vị địa chí tôn, là cái tên từ bên ngoài đến tên là Mục Trần, chung quanh hắn bố trí một tòa linh trận, khá lắm, tiểu tử này, nguyên lai là một vị tông sư linh trận trung giai, trách không được dám xâm nhập vào chiến trường. Thượng vị địa chí tôn, khi bọn hắn nhìn thấy Mục Trần, lúc này ánh mắt đều lóe lên, trong nội tâm đều xẹt qua ý tưởng bất đồng. Vị nào vừa ý chiến ấn trong tay ta, cứ tới lấy là được. Thần sắc bọn họ có chút kỳ dị nhìn chăm chú lên Mục Trần. Âm thanh Mục Trần gần như khiêu chiến, lông mày bốn người đều nhíu một cái, nhưng không có người động thủ, bởi vì chung quanh Mục Trần có một đạo linh trận cường đại, để cho bọn họ cảm giác được một ít khí tức nguy hiểm. Hơn nữa, bọn hắn càng đề phòng ba người khác, sợ đến lúc ra tay lại bị những người khác nhặt được tiện nghi. Nếu không dám, thì thối lui đi, không nên lãng phí thời gian. Mục Trần nhìn thấy bọn họ đều không có dấu hiệu ra tay, phất phất tay, nói. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, nghe được Mục Trần nói thế, lập tức có một vị thượng vị địa chí tôn áo bào tím cười lạnh, ánh mắt hắn lấp lánh quét Mục Trần một cái, rồi đến tòa cửu long thí tiên trận chung quanh, rồi sau đó nhìn về phía ba vị thượng vị địa chí tôn khác, nói, ba vị, nếu như các ngươi không muốn xuất thủ, vậy cơ hội này để cho ta, bất quá trước hết các ngươi rút đi. Ba vị thượng vị địa chí tôn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hơi trầm ngâm cười nói, nguyên lai là Tử Sơn Tông chủ, đã sớm nghe nói Tử Sơn Tông chính là người trong nghề phá trận, nếu như hôm nay ngươi coi trọng tiểu tử này, vậy để hắn cho ngươi rồi. Tiếng nói hạ xuống, ba người quả quyết rút đi, bởi vì bọn hắn xác định không chắc Mục Trần thể hiện ra thần sắc không sợ hãi cuối cùng là thật hay giả, nếu như là nói thật, hiện tại đụng vào sẽ đầu rơi máu chảy, nếu như giả thì cứ để cho Tử Sơn Tông chủ thử một chút, đến lúc đó lưỡng hổ tương tranh, tất có một bị thương. Bất quá ba người cũng biết Tử Sơn Tông chủ kia cũng phòng bị bọn hắn, cho nên cũng đều không cần giả bộ đích xác là rời xa đi. Cảm giác được linh lực ba người chính thức đi xa, Tử Sơn Tông chủ đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mục Trần, cười lạnh nói, tiểu bối ngu ngốc, ngươi cho rằng một tòa linh trận có thể bảo vệ được ngươi sao? Ta để cho ngươi nhìn thấy, bản tông chủ hôm nay phá linh trận ngươi như thế nào. Tiếng nói hạ xuống, hắn trực tiếp mãnh liệt bắn tới, tự tin muôn phần lao vọt vào bên trong tòa Cửu Long thí tiên trận. Ba vị thượng vị địa chí tôn, sau khi cách xa vị trí của Mục Trần chọn một vị trí riêng phần mình đứng lại rồi sau đó hai mắt khép hờ, ngồi cảm ứng, bọn hắn phát giác được, tại địa phương nơi Mục Trần ngồi truyền ra linh lực chấn động cuồng bạo. Tử Sơn Tông chủ quả nhiên động thủ, tiểu tử kia sợ là gặp phải xui xẻo. Bọn hắn cười, sau đó lặng lặng chờ đợi, chờ đến lúc Tử Sơn Tông chủ cùng Mục Trần lưỡng bại câu thương, bọn hắn sẽ đến tìm cơ hội dọn dẹp. Mà không để bọn họ chờ đợi, ước chừng rằng có một nén nhang, thần sắc khẽ động, bởi vì bọn họ phát giác được, loại linh lực cuồng bạo chấn động này đang nhanh chóng tiêu tán. Có kết quả rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy? Ba người đều là hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt có chút âm trầm, xem ra thật đúng là bị Mục Trần hù dọa rồi, tiểu tử này hiển nhiên là tại cố làm ra vẻ. Thật sự là tiện nghi cho Tử Sơn Tông chủ rồi. Ba người thầm mắng một tiếng, sau đó đồng thời bạo hướng về phía Mục Trần, bọn hắn đều muốn tìm một chút, còn có thể nhặt được một chút tiện nghi hay không. Sau một lúc lâu, bọn hắn tiếp cận địa phương đó, chỉ có điều lúc này cánh rừng bao la bạt ngàn, đã bị hủy diệt gần hơn phân nửa, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn về phía trong rồi sau đó, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn họ trông thấy, ở trên thân cây vẫn là thân ảnh người thanh niên kia lẳng lặng ngồi xếp bằng, linh trận vẫn tỏa xung quanh hắn. Mặc dù có chút bị tàn phá nhưng linh lực vẫn vận chuyển như ẩn như hiện. Ba người đều cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn như thế nào nghĩ tới, người vẫn ngồi tại chỗ này, dĩ nhiên là Mục Trần. Tử Sơn Tông chủ hắn ở nơi nào, không chút dấu vết, hiển nhiên, khi cuộc chiến kia, người chiến thắng cuối cùng, dĩ nhiên là Mục Trần, trong mắt ba người đầy vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi xông ra. Thực lực của bọn hắn, đều tương tự Tử Sơn Tông chủ, nếu như Mục Trần có thể trong thời gian ngắn như vậy thu thập người kia. Như vậy muốn thu thập bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Ba vị cũng muốn tới thử sao? Mục Trần vuốt vuốt một viên chiến ấn trong tay, hướng về phía ba người mỉm cười. Nhưng mà, nụ cười của hắn vừa mới hiển hiện, khiến cho ba vị thượng vị địa chí tôn không chút lựa chọn mãnh liệt bắn trở ra, trong chớp mắt biến mất ở cuối chân trời. Mục Trần nhìn qua ba bóng người trốn sạch sẽ bất đắc dĩ cười, đứng dậy hắn nhìn thoáng qua chiến ấn trong tay, thở dài một hơi. Xem ra tiếp sau đó, rất khó gặp những kẻ ngu như vậy nữa rồi. Bởi vì hắn biết, ba tên vừa chạy kia, sẽ tung tin tức khiến cho hắn sẽ dương danh tại chiến trường thượng vị địa chí tôn này. Chương 1246, Quỷ Đại Sư. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Như Mục Trần sở liệu, từ khi ba tên kia chạy thoát từ trong tay hắn sau một ngày, danh tiếng của hắn, liền ở tại trong chiến trường thượng vị địa chí tôn này truyền ra, Mục Trần cũng không biết những điều này rõ ràng đang giúp hắn tránh đi những gia hỏa rình mò, nhưng làm sao bọn họ có được tình báo như thế. Bất quá, điều đó cũng là mang đến cho Mục Trần một chút phiền toái, bởi vì hắn phát hiện, việc hắn đang bố trí ra linh trận, ôm cây đợi thỏ coi như là có cường giả thượng vị địa chí tôn xuất hiện, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy linh trận chung quanh Mục Trần, bọn hắn chỉ do dự một lúc rồi lựa chọn rút đi. Dĩ vãng bọn hắn không coi thực lực hạ vị địa chí tôn của Mục Trần vào đâu, nhưng hôm nay, ai cũng biết, Mục Trần là một vị tông sư trung giai linh trận,

lão phu thật không dám bất hảo đối với ngươi, nhưng hôm nay bên trong chiến trường, coi như là hôm nay ngươi vẫn lạc ở nơi này, ta nghĩ Viêm Đế cũng không thể nói được cái gì. Huyết Linh Tử nhìn chằm chằm vào trong mắt của Mục Trần, tràn đầy sát ý, bởi vì hắn không dám so sánh với Mục Trần, thực lực mới hạ vị địa chí tôn, đã có thể tại trong chiến trường thượng vị địa chí tôn tiêu dao rong rồi, nếu như hắn tiến vào thượng vị địa chí tôn, chẳng phải sẽ có được thực lực kinh khủng có thể so sánh với địa chí tôn đại viên mãn rồi sao? Nhân vật bực này, nhất định chính là yêu nghiệt, mà hôm nay nếu song phương đã có ân oán không có thể điều chỉnh, vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, đem cái hậu hoạn này hoàn toàn xóa đi. Nhưng mà, đối với thanh âm tràn đầy sát ý của Huyết Linh Tử, Mục Trần cũng nhẹ gật đầu, cười nói chính ta cũng có ý đó. Huyết Linh Tử muốn giết Mục Trần, mà Mục Trần đồng dạng cũng là muốn vì Lạc Thần tộc diệt trừ cái họa này, chỉ cần trừ Huyết Linh Tử, Huyết Thần tộc sẽ bị tổn thất nặng nề, đến lúc đó, cục diện rối rắm của Lạc Thần tộc cũng sẽ hoàn toàn được cải biến. Bất quá Huyết Linh Tử luôn có đầu rút cổ trong Huyết Thần tộc, có rất nhiều cường giả thủ hộ, e là cho dù Mục Trần đem người của Mục phủ dẫn tới, cũng không dễ dàng diệt trừ lão gia hỏa này. Cho nên, lần này tại chiến trường của thượng vị địa chí tôn, không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Nhìn thấy ánh mắt Mục Trần đồng dạng tản ra sát ý, Huyết Linh Tử cười lạnh một tiếng, nói, dưới loại cục diện này, ngươi còn dám nói chuyện đó, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiếng nói hạ xuống, hắn cũng lười nói nhảm với Mục Trần, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Quỷ Đại Sư, nói, đại sư, hai người bọn ta vào trận, ngươi áp chế linh trận, tiểu tử kia, do lão phu chém giết. Đã không có linh trận giúp, Mục Trần trong mắt của Huyết Linh Tử tựa như là cọp không có răng, cũng tốt, Quỷ Đại Sư cười híp mắt gật đầu, tòa linh trận trước mắt tuy rằng có chút bất phàm, nhưng với năng lực của hắn, muốn áp chế cũng không khó khăn, hơn nữa việc hắn phải làm, cũng chỉ là áp chế mà thôi, không nguy hiểm hơn việc dốc sức liều mạng do Huyết Linh Tử đi làm. Vào lúc này hai người đồng thời lướt đi về phía trước, bên ngoài quảng trường vô số ánh mắt đều tập trung vào màn sáng, bên trong chiến trường, vô số ánh mắt ẩn mình nhòm ngó hai người bước chân vào trong phạm vi của tòa Cửu Long Thí Tiên trận. Khi hai người bước vào, trong linh trận lập tức chấn động long trời lở đất, chín đầu cự long bằng linh lực thành hình, tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, tập trung vào Huyết Linh Tử cùng với Quỷ Đại Sư. Linh trận này, thật là có chút bất phàm. Quỷ Đại Sư kia nhìn chín đầu cự long tạo thành từ linh lực, khen ngợi một tiếng, Mục Trần này, thật là người kinh tài tuyệt diễm, tuổi tác trẻ như vậy, đã có tạo nghệ linh trận cao thâm như thế. Ngược lại trong mắt Huyết Linh Tử lại xẹt qua ánh sáng âm lãnh, Mục Trần hiện ra thiên phú càng mạnh mẽ, thì sát ý trong lòng hắn càng trở nên nồng nặc hơn. Quỷ Đại Sư, người có khả năng áp chế hay không? Huyết Linh Tử hỏi. Quỷ Đại Sư cười ngạo nghễ, nói trận này tuy bất phàm, nhưng sợ không làm gì được ta. Chíu, tiếng nói hạ xuống, tay áo Quỷ Đại Sư vung lên, lập tức linh ấn từ trong tay áo gào thét ùn ùn kéo đến, tựa như là ngân hà sáp nhập vào bốn phía không gian. Trong khoảng khắc, xung quanh Quỷ Đại Sư có thêm một tòa linh trận nhanh chóng thành hình, một loáng sau, không gian vặn vẹo, biến thành chín sợi xích khổng lồ bằng linh lực, xiềng xích xuyên không gian, trực tiếp là quấn quanh chín đầu cự long bằng linh lực. Ta trói long trận, có thể vừa vặn thể khắc chế linh trận này. Quỷ Đại Sư mỉm cười, sau đó ấn pháp biến đổi, chỉ thấy trong linh trận linh vụ tràn ngập vào lúc này dần biến mất, tạo thành một lối đi. Đi đi, trong khoảng thời gian này linh trận sẽ không quấy nhiễu ngươi chút nào, chỉ cần ngươi có thể đem tiểu tử kia chém giết, trận này sẽ tiêu trừ. Huyết Linh Tử thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, nhưng trong lòng có chút tức giận, hắn còn tưởng rằng Quỷ Đại Sư này có thể ung dung bài trừ linh trận của Mục Trần, không nghĩ tới lão gia hỏa này chỉ là tạm thời phong bế. Hiển nhiên, lão gia hỏa này tuy ngoài miệng nói đơn giản, nhưng muốn phá trận cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá tuy nói có chút không hài lòng, nhưng Huyết Linh Tử cũng không nói thêm cái gì, chỉ cần Quỷ Đại Sư có thể làm cho được linh trận của Mục Trần tạm thời không có tác dụng, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Vì vậy, hắn chỉ hướng về Quỷ Đại Sư gật đầu với, thân hình biến thành một vệt ánh sáng màu máu xông qua thông đạo linh vụ, mấy tức về sau, trước mắt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, một ngọn núi xuất hiện ở trên mặt biển, mà ở trên đỉnh núi, Mục Trần ngồi xếp bằng, ánh mắt hờ hững nhìn tới. Tiểu bối, không có linh trận trợ giúp, xem hôm nay ngươi sẽ chờ mình thế nào. Thân thể của Huyết Linh Tử chậm rãi bay lên, cuối cùng xuất hiện ở phía trước Mục Trần, cười lạnh nói. Mí mắt Mục Trần rủ xuống, nói thử xem thì sẽ biết. Sắp chết đến nơi, còn giả thần giả quỷ. Huyết Thần Đạp Thiên Túc, ánh mắt Huyết Linh Tử hung ác, bàn chân đột nhiên đập mạnh vào hư thông, huyết quang dưới chân lập tức ùn ùn kéo đến cuồn cuộn, trong giây lát chính là biến thành một đạo huyết hồng cự túc, từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức ăn mòn hủy diệt, hướng về ngọn núi nơi Mục Trần ngồi mà lao đến. Huyết hồng cự túc tựa như là thiên thạch đang rơi, Mục Trần hít sâu một hơi, sâu trong ánh mắt, thủy tinh phù đồ tháp hiển hiện, linh lực trong cơ thể đều quán trú vào trong đó, sau đó hóa thành thủy tinh linh lực, cuồn cuộn xuất ra, dòng nước chảy quanh thân Mục Trần. Bàn tay của hắn nhấc lên, linh lực của thủy tinh bàn mãnh liệt bắn ra, hóa thành một lồng ánh sáng thủy tinh bản xuất hiện ở trên không. Đùng, huyết hồng cự túc hung hăng đập vào trên màn hào quang thủy tinh, nhất thời mắt thường có thể thấy sóng xung kích điên cuồng phóng ra, không gian chung quanh không ngừng vỡ nát. Ầm ầm, tuy nói màn hào quang thủy tinh ngăn trở huyết hồng cự túc, nhưng lực lượng kinh khủng đè nặng lên thân thể Mục Trần, bàn chân truyền xuống, đỉnh núi không chịu nổi sức mạnh kia, nhanh chóng sụp đổ, cự thạch lăn xuống, ngắn ngủn mấy tức, thân thể của Mục Trần hòa vào cự thạch của tảng núi đều rơi xuống biển. Mục Trần đứng ở bên trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn huyết hồng cự túc dần dần tiêu tán, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, xem ra nếu như so đấu linh lực, thì cho là hắn có thủy tinh phù đồ tháp phụ trợ tăng trưởng, nhưng so với cường giả thượng vị địa chí tôn chân chính, hắn vẫn tỏ ra yếu thế một chút. Huyết linh tử đứng trên cao với khí thế cao ngạo nhìn xuống Mục Trần, khóe miệng nhấc lên nụ cười chế nhạo nói, tiểu tử, hiện tại ngươi đã biết cùng với một vị thượng vị địa chí tôn giao đấu đến tột cùng chênh lệch bao nhiêu không? Không có linh trận, bằng vào linh lực, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Hắn biết được linh lực của Mục Trần tương đối quỷ dị, cho nên căn bản cũng không cho Mục Trần có cơ hội tiếp xúc tới thân thể của hắn, áp dụng phương thức đứng sau anh kích linh lực, kể từ đó, Mục Trần rơi vào tình cảnh xấu hơn. Xuất ra chí tôn pháp tướng của ngươi đi, bằng không ngươi sẽ không có cơ hội sống sót. Đối mặt với lời nói trào phúng của huyết linh tử, Mục Trần cũng chỉ cười nói, đối phó với ngươi, không cần dùng chí tôn pháp tướng. Ồ, thời điểm này ngươi còn dám mạnh miệng, huyết linh tử điềm nhiên nói. Mục Trần mỉm cười, cũng không để ý tới lời nói của hắn, bàn chân đột nhiên một đạp lên mặt biển, lập tức nước biển cuồn cuộn dựng đứng lên, nháy mắt sau đó, cả nghìn thân ảnh, trực tiếp là từ đáy biển mãnh liệt bắn lên, đứng sau lưng Mục Trần. Khi cả nghìn bóng người xuất hiện, khí tức của bọn họ trực tiếp hội tụ vào một chỗ, nhất thời chiến ý mênh mông như biển lớn bao phủ xung quanh. Huyết linh tử nhìn thấy nhánh quân đội xuất hiện, hai mắt nhíu lại, cười lạnh nói, cuối cùng cũng đem nhánh quân đội này gọi ra sao. Bất quá muốn dùng chúng để đối phó một vị thượng vị địa chí tôn, người quá ngây thơ rồi. Mục Trần gọi ra chi quân đội này, tự nhiên là đồ sát linh vệ, đối với nhánh quân đội này, huyết linh tử cũng không xa lạ, ngày đó tại Lạc Hà tộc, Mục Trần chính sử dụng chi quân đội này, vây khốn một vị hạ vị địa chí tôn của huyết thần tộc. Bất quá, chi quân đội này cũng có giới hạn, nếu như Mục Trần muốn dùng chúng để đối phó với hắn, nói như vậy huyết linh tử sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là si tâm vọng tưởng. Đối với ánh mắt cùng lời nói của huyết linh tử, Mục Trần chỉ cười chẳng buồn đôi con nếu như chúng không làm gì được ngươi vậy phải gọi thêm một nhánh khác. Ngay khi thanh âm Mục Trần hạ xuống, một cỗ chiến ý khủng bố không cách nào hình dung, đột nhiên lần nữa từ dưới đáy biển bộc phát lên, chiến ý cường hãn, trực tiếp làm cho sắc mặt huyết linh tử mạnh mẽ biến đổi. Vô số cột nước từ trên mặt biển mãnh liệt bắn lên, ngay sau đó, trong cột nước, vô số bóng người bắn ra, cuối cùng lẳng lặng đứng phía sau lưng Mục Trần. Những bóng người kia, số lượng cũng chừng 1.000 người, thân mặc trọng giáp, cầm liêm đao màu đen trong tay, phía trên thân thể khắc rõ từng đạo phù văn cổ xưa. Trong thân thể bộc phát ra chiến ý, đã vượt xa đồ linh vệ. Một chi quân đội này, chính là quân đội tinh nhuệ dưới trướng đệ nhất điện chủ của Thượng Cổ Thiên Cung, Phục Ma Vệ. Mục Trần ngẩng đầu, hắn nhìn qua sắc mặt huyết linh tử vào lúc này kịch biến nở nụ cười, âm thanh chậm rãi truyền ra. Như vậy, đã đủ chưa? Chương 1248, Phục Ma Vệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Sóng biển mãnh liệt dâng lên phía trên hải trạch, mấy nghìn thân ảnh đứng trên mặt nước, thân hình chúng vẫn như bàn thạch không chút sức mẻ. Quanh thân không có sinh cơ, thế nhưng từ trong cơ thể chúng tản mát ra chiến ý khủng bố, không ít người đang ẩn nấp trong bóng tối đều chấn động khi thấy đạo quân này. Đối với tình báo về Mục Trần, cơ bản rất nhiều thế lực tại Tây Thiên Đại Lục đều biết, cho nên bọn họ cũng biết, Mục Trần ngoại trừ là linh trận tông sư ra, còn có được thân phận là chiến trận sư. Đối với điểm này, cũng không cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn, bởi vì chiến trận sư chính là một con đường khác của linh trận sư, muốn tinh thông chiến trận sư, dĩ nhiên phải có được một ít hiểu biết về linh trận sư. Bất quá, đa số người đều là áp dụng con đường chuyên tu thứ nhất, nhưng Mục Trần trước mắt, tựa hồ đều tu luyện cả hai con đường và đều đạt được tạo nghệ không thấp. Chi quân đội này, lại là từ chỗ nào ra? Chiến ý kinh người như thế, quân đội đẳng cấp này, tại Tây Thiên Đại Lục, chỉ có Tây Thiên Chiến Điện là có thể xuất ra. Tiểu tử này cuối cùng có lai lịch như thế nào, nội tình sâu như thế? Khi Phục Ma Vệ hiện thân, cái bên trong hải vực, cũng vang lên rất nhiều âm thanh kinh ngạc, hiển nhiên, những tên đang ẩn nấp trong bóng tối, đều bị lá bài tẩy của Mục Trần trấn nhiếp rồi. Bởi vì Phục Ma Vệ bộc phát ra chiến ý, thậm chí ngay cả bọn hắn đã vào tầng thứ thượng vị địa chí tôn, đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm nhẹ nhẹ. Khuôn mặt của huyết linh tử, càng dị thường khó coi, hắn nhìn chòng chọc vào Phục Ma Vệ, trong lòng đều là không nhịn được hiện ra hàn ý. Trước đó, hắn chưa từng thấy Mục Trần vận dụng chi quân đội thần bí này, hiển nhiên, đây là một lá bài tẩy khác của Mục Trần, mà hôm nay, thời điểm át chủ bài xuất hiện, cái loại trấn nhiếp này quả thực kinh người. Tên hỗn đản này, cuối cùng có lai lịch gì, loại quân đội đẳng cấp này cũng không phải là ai cũng có thể có được. Sắc mặt huyết linh tử âm tình bất định, trong đại thiên thế giới, chiến trận sư tử mở ra một con đường, mặc dù không dựa vào bản thân, cũng là có thể có được lực lượng kinh khủng. Bất quá điểm thiếu hụt duy nhất của một vị chiến trận sư, chính là bồi dưỡng quân đội tinh nhuệ quá mức khó khăn, bởi vì trong đó cần có nhân lực, tài lực quá to lớn, cho nên nếu phía sau của một vị chiến trận sư, nếu có được thế lực cường đại ủng hộ, mới có thể trở thành lực uy hiếp. Huống chi, hai nhánh quân đội trong tay Mục Trần, càng thưa thớt hiếm thấy, bởi vì chỉ có chiến sĩ hết sức tinh nhuệ, trước khi chết thúc dục bí pháp luyện hóa bản thân, mới có thể đem bản thân hóa thành chiến khỏi bảo tồn theo thời gian dài, hơn hết là trong này còn có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Nói cách khác, nếu muốn có được lấy 1.000 khô lỗi quân tinh nhuệ, như vậy quy mô chi quân đội này lúc sống, tất nhiên đã vượt qua vạn. Hơn 1 vạn quân đội là khái niệm gì? Phóng nhãn cả Tây Thiên Đại Lục, duy nhất có loại năng lực bồi dưỡng, này chỉ sợ cũng chỉ có siêu cấp thế lực như Tây Thiên Chiến Điện rồi. Cho nên, dù như thế nào đi nữa huyết linh tử đều không nghĩ ra, vì cái gì mà một tên hạ vị địa chí tôn như Mục Trần, lại có thể có được nội tình đáng sợ này. Như thế nào, vừa rồi ngươi vẫn còn kiêu căng phách lối không phải sao? Ngược lại là Mục Trần ngẩng đầu lên, tự tiếu phi tiếu nhìn qua sắc mặt âm trầm của huyết linh tử, nói. Khóe miệng huyết linh tử giật giật một cái, ánh mắt lại lần nữa âm hàn xuống, nói tiểu tử không nên liều lĩnh, chỉ là một chi quân đội mà thôi, hai chi quân đội hoàn toàn khác biệt chiến ý cũng khác nhau, ta không tin, ngươi có thể khống chế chúng nó. Tuy rằng không rõ Mục Trần làm sao có được hai nhánh quân đội, nhưng huyết linh tử dám xác định, đây tuyệt đối không phải do Mục Trần bồi dưỡng ra, đã như vậy, muốn khống chế chiến ý loại này quân đội, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mục Trần nghe vậy, thì mỉm cười, theo lẽ thường mà nói, mỗi loại quân đội đều có chấp niệm lúc còn sống, điều này dẫn đến nhiều khó khăn khi thúc dục trưởng khống, nhưng Mục Trần thì khác, Phục Ma Vệ tuy nói là nhánh quân đội thuộc về đệ nhất điện chủ, nhưng Mục Trần đã lấy được truyền thừa của thiên đế, điều này tương đương với vị thiên đế thứ hai của Thượng Cổ Thiên Cung, dùng loại thân phận này để khống chế đồ linh vệ cùng với Phục Ma Vệ, trên cơ bản không có trở ngại chút nào. Vì vậy, Mục Trần xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên. Trong chớp nhoáng này, trong hai chi quân đội toát ra hai cỗ chiến ý kinh khủng như núi lửa phóng lên trời, chiến ý mênh mông che khuất bầu trời, che phủ toàn bộ mảnh thiên địa này. Thiên địa mờ nhạt, tàn dương như huyết, dường như có tiếng thét cùng chém giết đến từ chiến trường viễn cổ, quanh quẩn ở trong thiên địa. Hai cỗ chiến ý mênh mông, hóa thành hải dương chiến ý, vần quanh thân Mục Trần, mỗi một lần chiến ý gào thét, đều dẫn tới không gian chấn động. Chiến ý chậm rãi hóa thành hai đầu quái vật khổng lồ, đó là chiến ý chi linh cùng đồ linh vệ chiến ý chi linh, một đầu cự mãng, thân thể khổng lồ rậm rạp chiến văn giống như sao trời, ước chừng hơn 1.5 triệu chiến văn. Mà chiến ý chi linh của Phục Ma Vệ thì hóa thành một con cự quy khổng lồ có răng nanh và miệng lớn, phía trên mai, từng đám cây gai vươn ra, số lượng chiến văn cao hơn đạt 400 vạn. Trong Thượng Cổ Thiên Cung, Phục Ma Vệ chính là nhánh quân đội tinh nhuệ nhất, ở thời kỳ Thượng Cổ Thiên Cung còn toàn thịnh khi còn sống, coi như là đối mặt với ngoại vực tà tộc tiến công, bọn hắn cũng là có thể ngăn cản. Tuy nói hôm nay số lượng chỉ có hơn 1.000, nhưng vẫn như cũ cường hãn hơn đồ linh vệ rất nhiều. Hí, cự mãng chiến linh ngửa mặt lên trời tiếng rít lên âm thanh si, nháy mắt sau đó, thân thể khổng lồ mãnh liệt tới, trực tiếp xuyên không, mang theo chiến ý mênh mông hào hùng, nhanh như tia chớp hướng về huyết linh tử xung phong liều chết. Đối mặt với cự mãng chiến linh cuồng bạo công kích, ánh mắt huyết linh tử cũng trầm xuống, hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, bạo hét lên, huyết ảnh tử pháp tướng. Dường như là có thêm huyết hà từ trong cơ thể của huyết linh tử bạo phát ra, nháy mắt sau đó, sau lưng tạo thành một đạo huyết ảnh to lớn mấy vạn trượng. Đạo kia huyết ảnh, cực kỳ huyền diệu, dường như là thực chất nhưng cũng hư ảo, tản ra một loại cảm giác quỷ dị. Đây là pháp thân chấn tộc của huyết thần tộc, nằm trong bảng 99 loại chí tôn pháp thân, đứng vị trí 38. Đối mặt với lúc hai chi quân đội tinh nhuệ này của Mục Trần, huyết linh tử không dám khinh thường chút nào, vừa ra tay, là gọi ra chí tôn pháp tướng. Hắn sợ nếu không cẩn thận có thể bị lật thuyền trong mương. Huyết ảnh tử pháp tướng một ngưng tụ thành hình, bàn tay huyết hồng to lớn duỗi ra đột nhiên chụp xuống, trong lòng bàn tay huyết hà hội tụ, hung hăng vỗ lên phía trên đầu của cự mãng chiến linh. Không gian chấn động, cự mãng chiến linh kia trực tiếp là bị một trưởng từ huyết thủ, cự mãng chiến linh mới hơn 1 triệu chiến văn, loại lực lượng này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống lại một vị hạ vị địa chí tôn. Đều muốn chân chính đối mặt với một vị thượng vị địa chí tôn, hiển nhiên hay vẫn còn chênh lệch không ít. Vỡ nát cho ta, một trường vỗ bay cự mãng chiến linh, huyết linh tử thừa thắng truy kích, tưởng muốn mạnh mẽ đánh tan đạo chiến linh này, nói như vậy, đồ linh vệ của Mục Trần cũng sắp phải chịu liên lụy. Vì vậy, huyết thủ ẩn chứa lực lượng của huyết hà, ngưng tụ thành quyền, một quyền xuyên thủng hư không, hung hăng hướng về cự mãng chiến linh đánh tới. Bạch, ngay tại cự quyền huyết hồng sắp đánh vào phía trên thân thể cự mãng chiến linh, một đạo cự ảnh từ bên cạnh lướt đến, cự quy khổng lồ chiếm giữ hư không, trên mai rùa nở rộ hàng tỷ hào quang, mặc cho cái kia cự quyền rơi xuống đều chạm vào phía trên mai rùa. Ầm ầm, mắt trần có thể thấy sóng xung kích điên cuồng bắn ra tứ phía, trên đại dương bao la mỗi một ngọn núi trực tiếp tan nát khi sóng xung kích bắn tới, thủy triều vạn trượng đều bị quét sạch, cuồn cuộn tản ra. Giữa không trung, cự quy chiến linh khẽ chấn động, nhưng vẫn cứng rắn ngăn cản một quyền bá đạo của huyết linh tử, hơn nữa vào thời điểm sau cùng, miệng lớn mở ra cắn nát một nửa huyết thủ. Phục ma vệ chiến ý biến thành cự quy chiến linh, có được hơn 400 vạn chiến văn, loại số lượng này đã đủ để khiến cho một vị thượng vị địa chí tôn như huyết linh tử cảm tưởng có thể chiếm được ưu thế so với cự mãng chiến linh, nhưng hiện tại cũng không dễ dàng như hắn nghĩ. Trên bầu trời, sắc mặt huyết linh tử cũng có chút âm trầm, đối với sự thuần thục trong trưởng khống chiến ý của Mục Trần đối với chi linh, cũng là có chút ngoài dự liệu của hắn. Giống, kế tiếp Mục Trần không cho hắn cơ hội xuất thủ, cự mãng chiến linh cùng cự quy chiến linh đồng thời mãnh bắn mà ra, trực tiếp hướng về huyết ảnh tử pháp tướng triển khai thế công cuồng bạo vô cùng. Rầm rầm, trên bầu trời, chiến ý cuồng bạo vô cùng cùng với linh lực màu máu đỏ không ngừng va chạm, mỗi một lần giao phong đều làm cho không gian chấn vỡ, hải dương phía dưới cũng bị xé nứt ra từng khe to mấy vạn trượng. Giao phong kịch liệt không cách nào hình dung, mà ở bên trong chiến trường những tên ẩn nấp trong bóng tối chờ cơ hội lao ra tranh đoạt vào lúc này bắt đầu dao động, sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn trận kịch đấu trên bầu trời. Mục Trần nắm giữ hai đạo chiến ý chi linh trong tay, thực lực cự mãng chiến linh yếu nhất, trên cơ bản thì chỉ tương đương với một vị hạ vị địa chí tôn, mà cự quy chiến linh thì có thể địch nổi một vị thượng vị địa chí tôn. Nhưng nếu như muốn một mình chống hai, huyết linh tử phải chật vật không ngừng cung cấp linh lực cho huyết ảnh tử pháp tướng để duy trì chiến đấu, Mục Trần có thể bằng vào trình độ khống chế hoàn mỹ, khiến cho cự mãng chiến linh kia cùng cự quy chiến linh phối hợp cực kỳ ăn ý, trực tiếp hóa giải thế công của huyết ảnh tử pháp tướng. Hơn nữa, sau khi hóa giải, hai đạo chiến linh phát động phản kích, cũng đem khiến cho huyết ảnh tử pháp tướng trở tay không kịp. Trận đại chiến này tỏ ra khác thường, dây dưa kịch liệt. Đối mặt với loại cục diện này, bất luận là ai, dù có suy nghĩ mạnh mẽ như thế nào cũng phải khiếp sợ. Chung quanh quảng trường bằng bạch ngọc, vô số người vây xem cuộc chiến đều khiếp sợ, bởi vì họ không nghĩ tới, mặc dù đã mất đi linh trận nhưng thủ đoạn của Mục Trần vẫn như trước có thể chân chính chống lại một vị thượng vị địa chí tôn hàng thật giá thật. Phía trên hải trạch, huyết linh tử nhìn qua hai đạo chiến linh không ngừng điên cuồng tiến công, sắc mặt càng thêm khó coi, loại cục diện bế tắc này cũng không phải hắn muốn nhìn thấy. Tuy rằng linh lực thượng vị địa chí tôn minh mông hùng hậu, nhưng Mục Trần bằng vào lực lượng chiến ý, chỉ cần hai đạo quân đội kia không bị tổn hại thì chiến ý sẽ cuồn cuộn không dứt, về lâu về dài mà nói hắn phải thua thiệt. Nhất định phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Ánh mắt huyết linh tử lấp lóe, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái quát, quỷ đại sư, nhanh chóng phá trận giúp ta, sau khi mọi chuyện thành công, tất cả chiến ấn trên thân hắn đều thuộc về ngươi, ta sẽ thêm vào thêm hai khối. Tiếng quát của hắn vang vọng, nhất thời làm cho những ánh mắt vốn đang núp trong bóng tối âm thầm theo dõi trận chiến lắc đầu, xem ra gia hỏa này đã quyết dốc hết toàn bộ để đạt được mục đích rồi. Mà quỷ đại sư đang ở trong cửu long thí tiên trận nghe được, thì nhãn tình sáng lên, chợt cười to nói, lão huynh thật sự là hào khí, đã như vậy cho ta nửa nén hương, xem ta phá trận này. Âm thanh hắn vừa rơi xuống, trong tay áo lại bay ra vô số linh ấn, lập tức xiềng xích đang quấn quanh thân thể chín đầu cự long linh lực, bắt đầu giải ra vô số ám sát, nhanh chóng cắn nuốt linh lực trong cơ thể cự long. Nương theo linh lực biến mất, cửu long thí tiên trận cũng dần trở nên ảm đạm như sắp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, bất luận là những tên đang ẩn mình hay là các người xem xung quanh quảng trường, đều xôn xao. Ngoài sân rộng, Lạc Thiên Thần nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng xanh mét, trong mắt đầy vẻ lo âu nồng đậm. Nếu như linh trận bị phá, quỷ đại sư vào sân, cục diện tất nhiên sẽ triệt để nghịch chuyển, Mục Trần chắc chắn thất bại. Chương 1249, Huyền Vũ Chiến Linh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ầm ầm, trong Cửu Long thí tiên trận, linh lực cuồng bạo chấn động không ngừng truyền ra, chín đầu linh lực cự long không ngừng giãy giụa, nhưng cũng bị những sợi xiềng xích trói chặt, trên ống khóa, hàn quang ám sát lóe ra, không ngừng cắn nuốt linh lực trong cơ thể cự long. Dưới sự ăn mòn này, ai cũng có thể cảm thấy, Cửu Long thí tiên trận đang dần dần yếu bớt. Lúc này Mục Trần bị huyết linh tử cuốn lấy, không cách nào phân tâm thần ra để phát huy uy lực Cửu Long thí tiên trận. Cho nên quỷ đại sư tìm được sơ hở, tranh thủ thời gian phá hư linh trận. Dựa theo loại tình huống này kéo dài, chỉ sợ không được bao lâu, linh trận sẽ bị phá vỡ. Vào hải dương chiến ý Mục Trần nhìn thấy tình cảnh này, lông mày cũng hơi nhíu lại, xem ra huyết linh tử này đã triệt để không sợ mất mặt nữa rồi, nhưng tình cảnh như vậy, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một uy hiếp không nhỏ. Như thế nào, hiện tại sao không dám khoa trương nữa? Nhìn thấy sắc mặt của Mục Trần biến ảo, huyết linh tử lập tức mỉa mai cười ra tiếng, không che giấu được khoái ý trong mắt. Hắn tình nguyện trả giá nặng nề như thế, cũng chỉ muốn chém giết Mục Trần ở đây, bởi vậy có thể thấy được, hắn có bao nhiêu hận ý đối với Mục Trần. Bất quá, đối với lời giễu cợt của huyết linh tử, Mục Trần chỉ vung tay áo lên, thế công của cự quy chiến linh cùng với cự mãng chiến linh lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, trong lúc nhất thời, khiến cho huyết ảnh tử pháp tướng chấn động không ngừng.

nhìn vào bóng hình huyết linh tử trong đó, khóe miệng chậm rãi nhấc lên một độ cong tràn đầy sát ý, thanh âm cười nhạt truyền ra. Lúc này đây, lão cẩu ngươi thử chạy trốn tiếp cho ta xem. Chương 1250, huyết linh tử xuất ngoại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thủy tinh phù đồ tháp lẳng lặng đứng trong lòng bàn tay của Mục Trần, ở bên trong tháp, huyết ảnh tử pháp tướng cùng với huyết linh tử đang bị giam trong đó, lúc này trên khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn không thể nghĩ tới, chỉ trong chốc lát thất thần, hắn đã bị Mục Trần bắt được sơ hở, sau đó dùng thủy tinh tháp quỷ dị thu hắn vào. Tuy rằng huyết linh tử cũng không biết thủy tinh phù đồ tháp có tác dụng gì, nhưng hắn đã nhận ra một loại khí tức nguy hiểm nồng nặc, lúc này không chút lựa chọn bộc phát linh lực, muốn thúc giục huyết ảnh tử pháp tướng phá nổ tháp mà thoát ra. Nếu như người đã vào, cũng đừng nghĩ việc đi ra ngoài nữa. Đối với sự giãy giụa của hắn, Mục Trần đạm mạc cười, ấn pháp biến đổi, bên trong thủy tinh tháp kia, liền có thêm thủy tinh hỏa diễm xông ra, những ngọn lửa này cuồn cuộn quét ra nhiễm lên phía trên huyết ảnh tử pháp tướng. Thủy tinh hỏa diễm thiêu đốt, ngay sau đó sắc mặt huyết linh tử đại biến phát giác được, thủy tinh hỏa diễm chỉ cần thiêu đốt lướt qua, huyết ảnh tử pháp tướng của hắn lấy một loại tốc độ kinh người trở nên ảm đạm, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Loại cảm giác này như khiến cho linh lực huyết ảnh tử pháp tướng mất đi tác dụng, mà không có linh lực chống đỡ, chí tôn pháp tướng đều tiêu tán không còn chiến lực. Ngọn lửa này phong ấn linh lực của ta, bất quá kiến thức của huyết linh tử cũng bất phàm, sắc mặt lúc này hoảng sợ không thôi, linh lực là lực lượng suối nguồn, một khi linh lực bị phong ấn thì dù là thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với huyết linh tử mà nói là đòn chí mạng. Đã mất đi linh lực bảo hộ, cho dù là thượng vị địa chí tôn cũng sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà bất kể hắn kinh hãi, trong thủy tinh phù đồ tháp thủy tinh hỏa viêm do thủy tinh linh lực ngưng tụ biến thành, cái loại phong ấn chi lực này càng thêm bá đạo, cho nên khi huyết linh tử rơi vào trong đó là xem như không thể chạy thoát. Thủy tinh phù đồ tháp tuy đạo, nhưng nếu từ đầu tới cuối huyết linh tử cẩn thận hơn thì Mục Trần cũng không có khả năng dễ dàng thu hắn vào. Cái này là sai sót nhất thời mà lãnh lấy hậu quả. Hỏa tinh chi viêm liên tục không ngừng thiêu đốt, huyết ảnh tử pháp tướng trong mấy chục giây ngắn ngủn từ từ tiêu tán, làm cho chân thân của huyết linh tử cũng lộ ra ngoài. Huyết ảnh tử pháp tướng tiêu tán, làm cho huyết linh tử cảm nhận được sự sợ hãi, hắn không nghĩ tới, ở bên ngoài Mục Trần hao tổn tâm cơ đều thì không cách nào giải quyết được huyết ảnh tử pháp tướng, nhưng bên trong thủy tinh tháp lại dễ dàng như vậy tiêu tán. Vì vậy huyết linh tử không dám tiếp tục lưu ở chỗ này, linh lực trong cơ thể mênh mông bộc phát ra, huyết hà gào thét, điên cuồng công kích bốn vách tường thủy tinh tháp. O-O-O-N-G, lúc này, hỏa tinh chi viêm lại lần nữa gào thét lao tới, trực tiếp cùng huyết hà chính diện ngạnh hám. Lập tức huyết hà tựa như là gặp phải nham thạch nóng chảy ảm đạm, sau đó bốc hơi đã thành sương mù máu đỏ, dần dần tiêu tán. Huyết linh tử nhìn thấy một màn này, toàn thân băng hàn, sợ hãi xông lên đầu, hắn không nghĩ tới, thủy tinh tháp của Mục Trần bá đạo đến loại trình độ này, một khi rơi vào bên trong, là giống như lâm vào tử địa, dẫy dụa như thế nào đều không cách đào thoát. Hừng hực, hỏa tinh chi viêm ùn ùn kéo đến bao phủ thân thể hắn, dưới cái nóng của hỏa diễm, huyết linh tử có thể cảm giác được, linh lực trong cơ thể hắn đang nhanh chóng bị phong ấn. Nếu còn kéo dài như vậy nữa, chỉ sợ không bao lâu, linh lực của hắn thì sẽ bị triệt để phong ấn, lúc đó, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ triệt để mất đi. Mục Trần, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể mang toàn bộ chiến ấn giao cho ngươi. Hơn nữa ta có thể dốc hết tất cả chí tôn linh dịch của huyết thần tộc, tất cả năm ức chí tôn linh dịch. Trong sự sợ hãi, huyết linh tử rốt cuộc duy trì không được chấn định, bắt đầu cầu xin Mục Trần tha thứ. Năm ức chí tôn linh dịch, Mục Trần nghe vậy, lông mày khẽ nhướng, huyết linh tử này thật đúng là cam lòng. Bỏ ra năm ức chí tôn linh dịch, e là huyết thần tộc sẽ bị hút cạn tiền tài. Cái giá cỡ này, coi như là muốn mua một món thánh vật trung giai, đều không hề khó khăn. Bất quá, Mục Trần vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, huyết linh tử cáo già, xảo trá ngoan độc, hôm nay vất vả mới tìm được cơ hội giải quyết mầm họa này, hắn không thể thả hổ về rừng. Cho nên, hắn đạm mạc cười, ấn pháp biến đổi, hỏa diễm trong thủy tinh tháp lập tức tăng vọt, lửa nóng hừng hực, đem linh lực quanh thân huyết linh tử không ngừng phong ấn thiêu đốt. Thời gian chưa đầy mấy phút, ánh mắt của huyết linh tử triệt để tuyệt vọng, hắn cảm nhận được linh lực mênh mông như biển trong cơ thể hắn tựa như lâm vào ngủ say. Trong cảm giác của hắn, muốn lần nữa khôi phục linh lực, tối thiểu cần mấy canh giờ, mà ở loại thời gian này, Mục Trần đã giết hắn một vạn lần. Mục Trần, ngươi dám giết ta, huyết thần tộc ta nhất định không đội trời chung cùng ngươi. Đến lúc đó huyết thần tộc chúng ta cũng sẽ phát động tự sát công kích đối với lạc thần tộc, khiến cho lạc thần tộc trả giá vì việc làm của ngươi. Thời khắc tuyệt vọng, huyết linh tử phát ra tiếng oán độc gầm gừ. Nếu là như vậy thì không cần phải nói nữa. Mục Trần nghe vậy, cười một cái, trong giọng nói, nhưng là không mang theo chút nào tình cảm nói, đến lúc đó ta lại diệt huyết thần tộc là được. Tiếng nói hạ xuống, hắn lại không có chút nào do dự, bởi vì hắn cảm giác được linh lực huyết linh tử lúc này đã bị triệt để phong ấn, đúng là thời cơ chém giết tốt nhất. Cho nên, tâm niệm hắn nhất động, trong thủy tinh phù đồ tháp. Thủy tinh chi viêm đang bộc phát hừng hực bổng dựng lên ngưng tụ thành một bàn tay hỏa diễm, sau đó chảo nắm huyết linh tử trong đó. Thủy tinh hỏa diễm điên cuồng ăn mòn tiến vào thân thể của huyết linh tử, mất đi linh lực bảo vệ, thân thể của huyết linh tử chi như người bình thường, dưới sức mạnh cùng sức nóng của hỏa viêm huyết nhục trực tiếp tan rã. Âm thanh huyết linh tử kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Bất quá tiếng kêu thảm thiết kéo dài mấy chục giây sau đó hoàn toàn tiêu tán từ từ, trong thủy tinh phù đồ tháp, nhục thể của huyết linh tử đã bị triệt để đốt hủy sạch sẽ. Cũng do linh lực của huyết linh tử bị phong ấn, bằng không mà nói, Mục Trần muốn gạt bỏ hắn thật không phải là một chuyện dễ dàng, sinh mệnh lực của địa chí tôn quá mức ương ngạnh, coi như là huyết nhục hòa tan, cũng có thể thúc giục linh lực chữa trị. Nhưng dù cho sinh mệnh lực ương ngạnh như thế nào đi nữa, một khi rơi vào trong thủy tinh phù đồ tháp, đều là tỏ ra yếu đuối như thế. Phù đồ tháp này, đúng là bá đạo. Trong lòng Mục Trần cảm thán một tiếng, khó trách phù đồ cổ tộc có thể có được nội tình sâu như thế trong đại thiên thế giới, huyết mạch hoàn toàn không phải tầm thường. Bên trên hải trạch đằng kia, sau khi tiếng thét vẫn là của huyết linh tử phát ra, điều này trực tiếp làm cho sắc mặt những tên đang ẩn núp trong bóng tối kịch biến, lần nữa nhìn về trong mắt của Mục Trần, tràn đầy kiêng kỵ. Bọn hắn không ai nghĩ tới, thủ đoạn của Mục Trần thật khủng bố như vậy, ngắn ngủn thời gian chưa đầy mười mấy phút, cứng rắn chém giết một vị thượng vị địa chí tôn. Bọn hắn biết, huyết linh tử đã chân chính bị chém giết, một con đường sống cũng chưa lưu lại, bởi vì bọn họ đã không cảm ứng được linh lực chấn động của huyết linh tử. Trong thời gian ngắn ngủi, gạt bỏ một vị thượng vị địa chí tôn, điều đó cần có thủ đoạn kinh khủng cỡ nào. Giờ khắc này, những ai còn ôm tham vọng muốn ra tay với Mục Trần, da đầu đều có chút run lên, sau đó tranh thủ thời gian thu liễm ánh mắt không có hảo ý, đã đến lúc như vậy, bọn hắn còn nhìn không ra, Mục Trần trước mắt, căn bản chính là một con hổ khoác da dê. Nếu như cũng có ý đồ với hắn bởi vì hắn là hạ vị địa chí tôn chỉ sợ cuối cùng sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả xương cũng không còn. Xem ra Mục Trần này, còn thật có tư cách tranh đoạt danh ngạch duy nhất kia. Tất cả bọn họ đều âm thầm cảm thán một tiếng, mà cùng lúc đó bên ngoài quảng trường Bạch Ngọc, nguyên bản không khí vốn đang sôi trào, vào lúc này bỗng trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt lộ ra hoảng sợ nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi bên trong màn ánh sáng. Bọn hắn đều không nghĩ tới, một nén nhang trước huyết linh tử đang áp chế Mục Trần, nhưng sau đó một khắc cục diện nghịch chuyển, hắn dùng thủ đoạn cường hãn thu huyết linh tử vào trong tòa tháp này. Hơn nữa, từ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bọn họ đều biết được, huyết linh tử đã bị Mục Trần chém giết. Loại kết quả này để cho bọn họ rất là khiếp sợ, đây chính là một vị thượng vị địa chí tôn A, coi như là đặt ở trong đại thiên thế giới, đều tuyệt đối là nhất lưu cường giả. Nếu như bọn họ tại Tây Thiên Đại Lục, càng trở thành nhất phương hào cường, được vạn người ủng hộ. Nhưng mà dưới mắt, một tên thiếu niên trẻ tuổi thực lực chỉ mới đạt đến hạ vị địa chí tôn, lại cứng rắn chém giết một cường giả thượng vị địa chí tôn. Vô số người vào lúc này lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, lần nữa nhìn về phía thân ảnh người trẻ tuổi trong màn sáng kia, trong mắt đã có một tí sợ hãi hiển hiện. Nếu như lúc trước còn có người cho rằng Mục Trần tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn chỉ là để tìm chết, như vậy giờ khắc này, bọn hắn đã minh bạch Mục Trần này, thật là có được loại khả năng tồn tại bên trong mảnh chiến trường này. Hơn nữa, không thể nói trước, hắn còn có thể trở thành một con hắc mã hết sức chói mắt trong chiến trường thượng vị địa chí tôn này. Trải qua trận chiến này, chắc chắn sẽ không có người nào dám nào khinh thường hắn chút nào. Vô số ánh mắt mang theo kính sợ đang chăm chú nhìn thì Lạc Thiên Thần cũng kinh ngạc nhìn qua màn ánh sáng. Một lát sau hắn mới chật vật phục hồi tinh thần lại, bờ môi hơi run lẩm bẩm nói, huyết. Linh tử, đã vẫn lạc, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên hiện đỏ lên, những năm gần đây này, huyết linh tử hầu như là đại địch của Lạc Thần tộc bọn hắn, Lạc Thiên Thần không biết đã làm bao nhiêu cách để giết hắn đi, nhưng nhiều năm giao thủ không có như ý nguyện, mà còn bị huyết độc ăn mòn thân thể, nếu không phải là có viêm đế ra tay, chỉ sợ hôm nay hắn sớm bị huyết độc ăn mòn mà vẫn lạc. Nguyên bổn hắn còn tưởng rằng, muốn chảm sát huyết linh tử tên đại địch này, tối thiểu nhất cũng phải chờ tới Lạc Ly lớn lên, nhưng nào ngờ hôm nay, hắn thua ở trong tay Mục Trần. Lạc Thiên Thần ngẩng đầu, nhìn về thân ảnh của Mục Trần, khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười vui mừng. Nếu Lạc Ly là biết được, sẽ rất vui vẻ. Chương 1251, chiến trận tới tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chung quanh quảng trường Bạch Ngọc vô số ánh mắt đều cảm thấy rung động vì huyết linh tử vẫn lạc. Ở phía trên thang đá, hai mắt Tây Thiên Chiến Hoàng khép hờ lại, sắc mặt bình thản nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong màn sáng. Thân sắc của hắn tuy rằng bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt, có thêm một vẻ kinh dị xẹt qua, hiển nhiên, đối với việc huyết linh tử vẫn lạc ở trong tay của Mục Trần, cũng có chút ngoài dự liệu của hắn. Xem ra ánh mắt của viêm đế thật là không tệ, Mục Trần này có tư cách tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn. Tây Thiên Chiến Hoàng nhạt cười một tiếng, hướng về viêm đế nói ra. Hắn là tọa trấn nhất phương thiên chí tôn, tuy nói kiêu ngạo 10 phần, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện, đối với thực lực Mục Trần triển hiện dưới mắt. Nếu như hắn vẫn lựa chọn lời nói không khách khí mà nói hiển nhiên hắn là một kẻ không thức thời rồi. Bất quá, hắn chỉ nói là Mục Trần có tư cách tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn tư cách, hiển nhiên,